Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 233. Máy bay rủi ro, Đông Đô sân bay ở phương Đông. Chúng ta hướng về phương Đông đi Thái Dương sẽ rất chói mắt. Hiroki Suzuki, cái tên này lái phi cơ, đều không đeo kính râm cũng là rất châu bò. Hắn phát động máy bay trước thật giống tích nước nhỏ mắt. Nước nhỏ mắt thay thế kính râm tác dụng sao? Đến đều đến rồi. Megiwa cảnh sát hai người cũng không thể đem bọn họ ném xuống. Chỉ có thể mặc cho bọn họ đi. Máy bay một đường từ hai đô bay đến Baker trên không. Một lua ồn. Không có một chút nào dị dạng phát sinh. Conan ở bên người ghế dựa tìm kiếm. Nỗ lực tìm ra đầu mối gì. Kamikawa-san nhìn quanh qua trong phi cơ bộ. Tất cả bình thường. Lẽ nào tên vô lại thực sự là ở Đông Đô sân bay đặt mai phục? Hắn chính suy tư, máy bay bay Izumo tầng, trực diện ánh mặt trời chói mắt, bình thường điều khiển Hiroki Suzuki đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thống khổ che mắt, Kamikawa-san lập tức hồi tưởng lại hắn lên phi cơ thời điểm tích nước nhỏ mắt. Ai có thể nghĩ tới tên vô lại là ở nước nhỏ mắt bên trong động chân động tay? Đáng chết! Máy bay một trận nghiêng, Kamikawa-san không lo được quá nhiều, cởi đai an toàn nắm lấy phương hướng cái. Đừng hoảng hốt, Hiroki Suzuki hai mắt đau nhức, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang thao túng máy bay. Kamikawa-san nắm lấy phương hướng cái, trong tay nhẹ đi, hắn áp lực lập tức giảm bớt không ít. Ta khống chế phương hướng, người khống chế ly hợp cùng chân đạp bàn. Kamikawa-san âm thanh trầm ổn mà chấn định, liên đới Hiroki Suzuki tâm tình cũng thoáng bằng phẳng một chút. Kamikawa-san quét dưới bảng đồng hồ, hiện nay độ cao 300 thước Anh, tốc độ 40 hải lý. Được, Hiroki Suzuki cấp tốc tỉnh táo lại, tuy rằng con mắt không mở ra được, nhưng nghe cái này người thanh âm trầm ổn, hắn không tên thì có một loại cảm giác an toàn. Máy bay bước đầu khống chế lại, nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời sự tình. Conan nằm nhoài bên cửa sổ lo lắng tìm kiếm có thể bách hàng địa điểm. Hắn tầm mắt ở mấy trên đất trống đảo qua, rốt cục phát hiện một cái không sai địa điểm. Kamikawa, Tây Tan tiểu học bãi tập. Tốt, phải bàn đạp dẫm 10 độ, chuẩn bị bách hàng. Kamikawa săn sắc mặt bình tĩnh không chút nào hoảng. Nếu như có thể... Chính hắn một người khống chế máy bay trực thăng muốn so với hai cái người khống chế xong nhiều lắm. Chỉ là này máy bay trực thăng không có lái tự động. Không trung thay đổi người thao tác độ khó quá to lớn. Máy bay từng bước một hướng về mặt đất tới gần. Chỗ ngồi phía sau ba người lo lắng đề phòng. Chuẩn bị rơi xuống đất. Kamikawa săn một bên khống chế phương hướng. Một bên quan tâm bảng đồng hồ. Độ cao 10 mét. 9 mét, 5 mét, 3 mét, an ổn rơi ở mặt đất, hô tiếp xúc được mặt đất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kamikawa-san đáp Hiroki Suzuki một cái, đem hắn từ chỗ điều khiển nâng đi ra. Không có sao chứ, nói thật, ta chân có chút mềm. Loại này ở con mắt không nhìn thấy tình huống tiến hành cực hạn thao tác. Trong đó gánh vác áp lực thật không phải người bình thường có thể kháng ở. Chúng ta có thể an toàn rơi xuống đất, dựa cả vào Hiroki Suzuki tiên sinh vững vàng kỹ thuật lái. Nhờ có ngươi a, không sau đó quả thực không dám tưởng tượng. Tuy rằng con mắt như cũ đau nhức, hắn vẫn cứ dùng sức mở một tia khe hở, mơ hồ nhìn kỹ trước mắt thiếu niên này. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng tương đương trầm ổn cùng tin cậy. Thấy hắn nhịn gian nan, Kamikawa-san lấy xuống dài dòng đưa cho hắn. Mang theo kính râm con mắt nên tốt hơn một chút. Cảm ơn, ta trước tiên gọi xe cứu thương. Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra đánh cái 20. Conan lôi kéo hắn vạt áo. Người sẽ mở máy bay trực thăng. Sẽ a, làm sao? Kamikawa-san biểu hiện tự nhiên. Lại như đang nói một cái sẽ tìm thường có điều sự tình. Rất bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Conan bày ra mắt cá chết. Kamikawa-san người này đúng là không ngừng ở đổi mới hắn đối với hắn nhận thức. Lần này thật sự quá hiểm. Maguire cảnh sát một mặt nghĩ mà sợ. Máy bay rủi ro hậu quả trên căn bản là máy hủy nhân vong. Hơn nữa, bọn họ căn bản không có chuẩn bị dù để nhảy. Ở trên máy bay nghĩ nhảy dù đều không làm được. Ta ở phi cơ bên trong tìm tới cái này, Conan từ trong túi móc ra một tấm hắn ở ghế tựa may bên. Trong nhổ ra 10 bích bài poker. Quả nhiên, nhìn bài poker, Mori Kogoro biểu hiện nghiêm túc dị thường. Hung thủ đổi Hiroki tiên sinh nước nhỏ mắt. Kamikawa san nâng cầm suy tư một hồi. Có hiệu lực thời gian dài như vậy. Đối với cường quang có kịch liệt như thế phản ứng. Rất có thể là tán con ngươi tề. Lần này sự cố không giống với tên vô lại phía trước dùng cung tên. Đối với Maguire cảnh sát cùng Agasa Hiroshi tạo thành tiểu thương. Đối với Hiroki Suzy, tên vô lại là thật sự muốn giết hắn. Chính là không biết tên vô lại nghĩ muốn lý do giết hắn là cái gì. Tán con ngươi tề là cái gì? Mori Kogoro tiến vào tri thức điểm mù. Kamikawa san đơn giản giải thích. Một loại có thể để cho con ngươi phóng to dược tề. Ta nghĩ nên không phải đơn thuần tán con. Ngươi tề. Conan nâng cằm. Bất chi bất giác liền tiến vào Shinichi trạng thái. Phổ thông tán con ngươi tề chủ yếu là trị liệu giả tính cận thị. Nhỏ xuống sau khoảng 5 phút sẽ thấy hiệu quả. Con ngươi tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Nhưng Hiroki tiên sinh nhỏ xuống nước nhỏ mắt sau khi qua 20 phút mới lên hiệu. Đối với tia sáng phản ứng cũng so với phổ thông tán con ngươi tề càng kịch liệt. Mori Kogoro liếc, mắt nhìn suy nghĩ sâu sắc bên trong Conan. Tiểu tử này biết đến cũng thật nhiều. Như vậy dưới một cái tên bên trong mang 9 sẽ là ai chứ? Tên bên trong mang 10 tạm thời bảo hộ được. Đón lấy chính là 9. Maguire cảnh sát nhìn về phía sự kiện ở trung tâm nhất. Mori Kogoro, mang 9 người ta không nghĩ tới. Nhưng mang 8 ta có thể nghĩ đến chỉ có Kohei Sawaki tiên sinh, công chữ nửa bộ đầu phân chính là. Con số 8, tốt lắm. Lý do an toàn đưa Hiroki tiên sinh đi bệnh viện sau chúng ta liền đi Sawaki tiên sinh trong nhà. Kohei Sawaki là một cái người bán rượu. Cũng là một cái ưu tú phẩm rượu sư. Kamikawa san theo đoàn người đi tới trụ sở của hắn. Bởi vì trước đó điện thoại thông báo qua. Lúc này Kohei Sawaki chính ở trong nhà chờ đợi cảnh sát đến. Hoan nghênh các ngươi. Kohei Sawaki tương đương hòa khí. Cho dù biết mình rất có thể sẽ trở thành bị người hại. Cũng không có liền giống như người bình thường thất kinh chửi ầm lên. Có điều nói đi nói lại. Mori tiên sinh ngươi đến là rất bình tĩnh mà. Bởi vì ta là thứ nam. Cách đến phiên ta còn cách một đoạn. Mori Kogoro cười cười. Nhìn qua cùng bình thường không khác biệt gì. Hắn bây giờ còn có thể như thế bình tĩnh cơ bản nguyên nhân chủ yếu là hiện nay hết thảy từng tao. Ngộ tên vô lại tập kích người bị hại sinh mệnh an toàn đều tạm thời không việc gì. Hắn còn có thời gian cùng cơ hội nắm lấy tên vô lại. Không quá để ý đối thoại của bọn họ. Kamikawa san đánh giá nơi ở bên trong. Kohei Sawaki không hổ là phẩm rượu sư. Trong nơi ở bên trong bày ra các loại cùng rượu đỏ có quan hệ đồ vật. Chỉ là ly rượu đỏ. Liền xếp đặt toàn bộ ngăn tủ. Đúng rồi. Các ngươi nhận thức Kazuyoshi Asahi cái kia nhà công nghiệp sao? Chính là cái kia ở nội thành bên trong mở ra mười mấy nhà phòng ăn xí nghiệp ra. Kazuyoshi Asahi, đang xem rượu Kamikawa-san đột nhiên nghe được danh tự này. Húp cái chữ này bên trong thật giống liền mang theo 9 con số này. Kazuyoshi Asahi tiên sinh a, ta biết, chúng ta đã từng có việc gặp mặt một lần. Nghe nói hắn ở vịnh Tokyo Hải Dương giải trí phương tiện nước thủy tinh phòng ăn muốn khai mạc đúng. Không, Mori tiên sinh đối với cái này người có chút ấn tượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.